Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 109 chương. Lưu Vân cũng từng nằm ở nơi đó. Cầu vé tháng, Thụy Vương phủ, Tả Y khóe miệng tiểu ý tựa hồ càng thêm nồng. Ngón tay một chút chút đập mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ gì bình thường kia một chút chút thanh âm. Dường như chính là lấy mạng Tu La. Một cỗ kinh khủng lan tràn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, không có ích lợi gì người. Chỉ có một con đường chết, Tả Y chậm rãi ngước mắt. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười nhìn thị vệ dùng mình thị vệ trong nháy mắt một mảnh. Trong nguội, hoàng thượng tha mạng, một từng thiết huyết thị vệ vào giờ khắc này đô nhẫn không ngừng run. Giày cầu xin tha thứ răng rắc một tiếng, thị vệ lập tức máu tươi tại chỗ. Óc tựa hồ cũng chảy ra đến, như vậy đổi mặt cực kỳ quỷ dị hắc y nhân như trước không có bất kỳ biểu tình đứng ở Tả Y mặt băng. Ngọc Hàn Sang, ta tại sao không có nghĩ tới đây một điểm đâu? Tả Y từ tính thanh âm chậm gì gì nói, dường như đang nói một chuyện cười như vậy dàn. Thụy Vương phủ băng Ngọc Hàn Sang. Lúc đó là Tả Y vì bảo tồn hạ hầu Lưu Vân thi thể mà hao hết tâm lực lại chế tạo. Đến cuối cùng đem hạ hầu Lưu Vân bỏ vào quan tài kính. Ở đây Tả Y cũng là bất thường tới, mà Hiên Viên Nguyệt là cha xét Thụy Vương phủ thời gian vô ý giữa phát hiện. Cho nên vì cứu Chỉ Nhu cũng là không đếm xỉa nguy hiểm đi tới nơi này. Băng Ngọc Hàn Sàng trên người, như cánh bướm lông mi hơi run rẩy một chút chút như hồ điệp xỉ cánh một chút chút, lại thế nào cũng không mở ra được. Tốt nhất hình như rốt cuộc hao hết khí lực mở mắt ra. Một tia quang mang, một tia hàn ý đập vào mặt, nàng không có chết sao? Đập vào mi mắt lại là một phóng đại khuôn mặt, kia lây dính xương lạnh khuôn mặt, kia tiêu tụy không chịu nổi khuôn mặt, là hắn vẫn như vậy cùng chính mình sao? Còn nhìn ở đây một phòng lạnh lẽo, một phòng hàn ý, mà bọn họ lại nằm ở xe trượt tuyết trên. Trong lòng của nàng có nói không hết chua xót khổ sở. Nằm ở này băng Ngọc Hàn Sàng trên, cảm giác được lãnh nóng thay thế, thấu xương cảm giác mắt cơ hồ muốn đông lại linh hồn của nàng. Thế nhưng nàng lại cảm giác được một cỗ luồng ấm áp không ngừng ở giải hàn ý. Chạy với linh hồn của nàng trong, nguyên lai như vậy ấm áp là đến từ với hắn. Cái kia phải bảo vệ nàng nhất sinh nhất thế nam nhân. Hắn thực sự ở thời thời khắc khắc cho nàng ấm áp nam nhân. Chỉ Nhu tùm bàn tay vươn vuốt ve kia mặt tái nhợt má. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý nhượng đầu ngón tay của nàng run lên. Một cỗ kinh khủng dưới đáy lòng lan tràn ra. Minh Phong, Chỉ Nhu thanh âm êm ái mang theo đau lòng kêu lên. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong nghe nói. Chợt mở mắt ra, đập vào mi mắt thật là hắn Lạc Nhi. Một khắc kia, mới giật mình cảm thấy hắn giọng nói khàn khàn như phá la bình thường khó nghe. Minh Phong, Chỉ Nhu muốn đứng dậy nâng dậy Hách Liên Minh Phong. Như vậy hắn, nàng hảo tâm đau, Lạc Nhi đừng động. Hách Liên Minh Phong thân thủ đúng lúc đè lại Chỉ Nhu thân thể. Chỉ Nhu mặc dù không hiểu, thế nhưng như trước nằm ở băng Ngọc Hàn Sàng trên, Lạc Nhi ngươi bị Lam Phong đế làm vỡ nát tâm mạch. Nơi này là Thụy Vương phủ, trong vòng băng Ngọc Hàn Sàng có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi. Còn có một thiên chúng ta là có thể ly khai, Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm nói. May mắn hai ngày này Lạc Nhi trạng thái không có phát sinh ngoài ý muốn. Đây là lão thiên với hắn lớn nhất ban ân, kia ngươi ở nơi này đợi hai ngày, Chỉ Nhu nhịn không được nói. Ở đây hàn ý nàng sao có thể không biết đâu. Mà giờ khắc này Hách Liên Minh Phong đúng giờ cảm nhiễm phong hàn. Bởi vì hắn đem chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chuyển nhập trong cơ thể nàng. Vì nàng giữ ấm, vì sao không bảo vệ hảo chính mình, như vậy ngươi tổn thương rất lớn, Chỉ Nhu nhịn không được thở dài nói. Bởi vì Lạc Nhi sợ lạnh, Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm nói. Thâm thúy con ngươi sáng quắc nhìn nàng, này một câu đơn giản lời. Bao hàm quá nhiều trả giá, đơn giản là nàng sợ lạnh. Thế nhưng ngươi biết, nơi này là Thụy Vương phủ quá nguy hiểm, ngươi không thể nghi ngờ tự chui đầu vào lưới, ngươi có biết an nguy của ngươi quan hệ đến Phong Nguyệt, Chỉ Nhu bình tĩnh nói. Trong lòng cũng vô cùng đau, nàng tin Hách Liên Minh Phong biết này tất cả, hắn có hắn trách nhiệm, hắn có hắn hoài bão, cho nên này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ không biết sao? Hách Liên Minh Phong nghe nói, khóe miệng phiếm nhẹ nhẹ mỉm cười, ôn nhu vô cùng, ta đều biết, thế nhưng ta không buông ra ngươi Lạc Nhi, cho nên ta ở đồ, ta nghĩ muốn Giang Sơn, cũng không muốn mất đi Lạc Nhi. Không thể bảo vệ tốt nữ nhân yêu mến, thế nào đi thống trị quốc gia, tùy nói có quốc mới có gia. Thế nhưng Lạc Nhi gặp ngươi, để ta ích kỷ một hồi, trước bảo vệ tốt âu yếm thê được không, ôn nhu nhu tình hình như hóa thành một bãi xuân như gió. Ấm ấm áp chảy vào đáy lòng ở chỗ sâu trong, Hách Liên Minh Phong như vậy thâm tình không hối hận, nhu tình tựa như biển. Rất khó tưởng tượng hắn là vua của một nước phong đế. Một cỗ luồng ấm áp kích thích tầng tầng rung động chảy vào đáy lòng thâm nhập. Một chút đi nhồi kia thiên sang bách khổng tâm, nhượng hắn vuốt lên, làm cho nàng ấm áp. Minh Phong ngươi như vậy thâm tình, ta thế nào thừa thụ, ta Chỉ Nhu trong lòng phiếm phức tạp cảm xúc, nhìn Hách Liên Minh Phong, không phải không thừa nhận, trong mắt trong tràn đầy đầy cảm động. Lạc Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kiếp trước ta nhất định thiếu ngươi. Kiếp này đến trả nợ, thon dài giữa mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát khẽ vuốt ở Chỉ Nhu môi trên. Lạc Nhi, không muốn tự trách, không muốn áy náy, như vậy trái tim của ta hội càng thêm đau, khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình xẹt qua. Chỉ Nhu bên tai, ta chỉ cần Lạc Nhi bình an vui vẻ, nhưng nhất định phải ở bên cạnh ta, chúng ta ngày mai là có thể ly khai nơi này, trở lại của chúng ta Phong Nguyệt. Chúng ta một tay tạo dựng lên Phong Nguyệt không có khả năng bị người nhúng chàm, Hách Liên Minh Phong khàn khàn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ chắc chắc, đó là thuộc về hắn uống Lạc Nhi Phong Nguyệt, còn muốn chạy, chỉ sợ các người ở cũng không có may mắn như thế, thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua băng động. Trong vòng, thanh âm trầm thấp như vạn mũi tên bình thường quét tiến băng động trong vòng. Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong lập tức hoảng sợ. Tạ Y tìm tới, thực sự tìm tới, bạn thanh âm trầm thấp hạ xuống. Tạ Y một thân màu vàng sáng long bào ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hách Liên Minh Phong lập tức một xoay người, rơi xuống xe trượt tuyết phía dưới. Lặng yên chặn Chỉ Nhu, nhìn xuất hiện Tạ Y, không nghĩ đến nhanh như vậy đã tới rồi. Thông minh, cư nhiên trốn tới chỗ này. Chỉ Nhu mạng của ngươi thật sự có lớn như vậy sao? Tạ Y tầm mắt vượt qua Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu nói. Mạng của ta chưa chắc đại, thế nhưng tin có thể so với ngươi lớn lên, Chỉ Nhu hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nếu như lần này ở rơi vào Tạ Y trong tay, như vậy chỉ có một con đường chết. Ha ha, Tạ Y trầm thấp từ tính tiếng cười bừa bãi vang vọng ở băng động trong vòng. Từng lưu vân cũng nằm ở nơi đó. Hết chương.